Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1257, chương 1257, cá lớn đi họp. Vân Dương lại một lần nữa bị đụng bay đồng thời, lại là tại tiếp xúc trong nháy mắt xuất liên tục 178 đao. Toàn bộ chém vào cùng một vị trí, con cá này cơ hồ không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm chiến đấu đồng dạng. Cứ như vậy đần độn xông, đần độn để hắn chặt, nhưng mà 178 đao lấy được thành quả nhưng cũng bất quá là phá vỡ phòng ngự. Chảm phá nhục thân, bên trong xương cá cơ hồ đều không có tổn thương gì. Nguyên bản huyết vũ tung bay mà lên chi dây lát để Vân Dương đạt được một chút an ủi. Thế nhưng là sau một khắc vết thương cấp tốc khép lại lại trực tiếp để Vân Dương mắt choáng váng. Vô số đao chém vào, thu hoạch duy nhất lại là chém đứt đầu này to lớn quái ngư một cây râu ria. Con cá này chẳng những có được vượt qua cấp độ giới hạn quái lực, còn có kháng kích đả lực kinh khủng dị thường nhục thân. Thậm chí ngay cả bản thân năng lực khôi phục cũng dị thường xuất chúng. Nghiêu bước đến không thể tưởng tượng nổi a. Rõ ràng nhận biết đến trước mắt quái ngư nghiêu bước trình độ về sau, Vân Dương đều có chút mơ hồ, luống cuống tay chân, cái này chỉ là một con cá có được hay không? Hơn nữa còn là không có tu luyện qua cụ thể công pháp. Chỉ dựa vào nhục thân làm vũ khí, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ bé nhỏ, hóa hình cũng còn không hoàn chỉnh, thậm chí còn không biết nói chuyện, làm sao lại có thể mạnh mẽ như vậy? Lần nữa rơi xuống, lần nữa chặt. Như vậy liên tục 7-8 lần đằng sau, lúc này mới cảm giác con cá này lực lượng tựa hồ có chỗ hạ thấp. Ngay tại lúc cái này Vân Dương tự cho là có hy vọng đem cầm xuống thời điểm, con cá này cuồng hống một tiếng, bỗng nhiên quay đầu, phốc phốc chạy, hết thảy không có mấy bước liền chạy tới đại giang bên cạnh. Phốc lập tức nhảy xuống, trên mặt sông nổi lên từng đợt bong bóng. Cứ thế biến mất vô tung, vừa mới lại lần nữa bị phản chấn thượng thiên Vân Dương này sẽ còn chưa kịp rơi xuống. Người ta cá liền đã chạy, Vân Dương nhịn không được một đôi mắt liền thành linh đang. Con cá này, bản năng chiến đấu, còn có sinh tồn trí tuệ rất không thấp a. Nên xông thời điểm xông, nên sợ thời điểm sợ, nên chạy thời điểm không chút do dự, mẹ nó. To con như vậy không đều hẳn là hung hãn không sợ chết à. Xem xét thời thế, tiến thôi có theo, vì cái gì ngươi một con cá có thể gian xảo như vậy? Còn có để hay không cho nhân loại chúng ta lan lộn? Nhưng mặc kệ Vân Dương nghĩ như thế nào, con cá kia xuống dưới đằng sau, toàn bộ sông sửng sốt nửa canh giờ đều không còn bất luận động tĩnh gì. Toàn bộ mặt nước đều là yên tĩnh, không chút rung động, lạnh nhạt không gợn sóng. Thật sự là tà môn. Vân Dương gãi gãi đầu, dự định nhô ra thân thể tiếp xúc mặt nước. Phải chăng có thể sử dụng thánh thủy quyết thẩm thấu 1-2? Liền tại thời khắc này, trong lúc bất chợt dưới nước lại nổi lên dị hưởng. Đúng là 4 phương 8 hướng đồng thời có cá lớn cường thế đột kích. Đi đầu một đầu, bên miệng râu ria gãy mất một nửa, chính là vừa rồi trước đó con cá lớn kia. Mặt khác 3 phương hướng, còn có 3 đầu cùng lúc trước cá lớn sai kém phảng phất cá lớn cùng nhau xông ra mặt nước. Hướng về Vân Dương mà tới, Vân Dương cả người tại thời khắc này là mộng bức, nghẹn họng nhìn chân chối, á khẩu không trả lời được. Nguyên lai. Người ta cá vừa rồi cũng không phải đào tẩu, chí ít không phải đơn thuần đào tẩu, chỉ là sách lược tính chuyển di mà thôi. Người ta chuẩn bị ở sau là xin cứu binh tìm giúp binh trợ chiến. Hiện tại, giúp đỡ tìm được, đương nhiên muốn trở về trả thù. Nhưng là, người thật chỉ là một con cá sao? Vân Dương này sẽ hoàn mỹ nghĩ lại, tranh thủ thời gian vắt chân lên cổ chạy trốn. Cái này 4 đầu cá lớn trách cùng nhau hợp lực chiến lực. Tối thiểu muốn tương đương với 8 cái hạc cửu thiên. Nói cách khác, hiện tại chiến lực so sánh, đơn thuần lực lượng tới nói, so trước đó Vân Dương độc đấu 14 đại thánh tôn liên thủ còn mạnh hơn. Nhìn thấy Vân Dương chạy trốn, bốn con cá đồng thời vọt lên bờ, điên cuồng đuổi theo không bỏ, vong lòng tiểu nhân không chết. Vân Dương ở phía trước một kỵ tuyệt trần, phía sau, bốn con cá dồn sức không bỏ, đuổi một lát, cái kia bốn mắt cá thấy không thể rút ngắn khoảng cách. Trong lúc bất chợt cùng một chỗ há hốc miệng ra từng cái bong bóng tại miệng cá trung thành hình. Sau đó chính là liên tiếp phun ra ngoài, ầm ầm ầm ầm, liên tiếp to lớn bạo tạc liên tiếp, khói bụi dâng lên mấy ngàn trượng. Ta xx, con cá này thế mà còn có thể thả tạc đạn. Sau nửa ngày, khói bụi cuối cùng xu thế, trên mặt đất bên trên ra một cái cự đại hố sâu. Vân Dương bóng dáng biến mất không thấy gì nữa, bốn cá vẫn chưa đình chỉ động tác. Trong đó một cá thẳng nhảy vào cái kia vừa mới đi ra hố to. Cái đuôi nhoáng một cái, hoa lạp lạp lạp, mặt đất bùn đất hai bên ứng thanh tách ra. Bất quá một lát liền liên thông đến đại giang bên kia. Nước sông cấp tốc rót ngược vào, giây lát bổ đầy, sau đó bốn đầu cá lớn cùng một chỗ nhảy tới trong hố lớn. Xung quanh tìm kiếm Vân Dương tung tích. Đã sớm hóa thân phong vân dừng thân giữa không trung Vân Dương. Giờ phút này tự nhiên tại chú ý phía dưới này động tĩnh. Lòng tràn đầy kinh thán không thôi. Những con cá này, rõ ràng là biết được binh pháp. Cái này liên tiếp biến hóa. Coi là thật dọa Vân Dương kêu to một tiếng. Vừa rồi một phen biến cố. Cũng chính là Vân Dương ứng biến thần tốc. Càng có chư tướng thần thông gia trì. Phàm là hơi kém một chút, hoặc là ứng biến hơi có chần chờ, chỉ sợ đã không minh bạch lật úp tại bốn cá cùng nhau hợp kích phía dưới. Từ trên cao quan sát, chỉ gặp con sông này phụ cận, không sai biệt lắm thường cách một đoạn chính là một cái liên thông hồ nước nhỏ. Nguyên bản Vân Dương còn tưởng rằng là phụ cận yêu tộc làm được hữu dụng. Bây giờ mới biết, những địa phương này căn bản chính là những con cá này yêu chạm tiếp tế. Khó trách từ trên xuống dưới đều không có bất luận cái gì trên lục địa yêu tộc tại bờ sông ở lại. Hoặc là dừng lại, Vân Dương xem như bản thân hiểu rõ qua. Con sông này bên trong, có như thế đông đảo thực lực cường đại ngư yêu. Cái gì yêu tộc dám đến bờ sông đến? Thánh hoàng phía dưới yêu tộc, vừa thấy mặt liền phải bị cá trực tiếp nuốt. Chớ đừng nói chi là cái gì bắt cá ăn. Đây không phải là bắt cá, đó là đưa chút tâm. Thậm chí liền xem như thánh tôn đại yêu giá lâm, vậy cũng không chiếm được tiện nghi gì. Mà lại một cái không tốt còn phải vẫn lạc ở đây. Chính mình vừa rồi cũng đã là cực tốt ví dụ thực tế. Liền giống với Hạc Cửu Thiên, mặc dù là thánh tôn tam phẩm đỉnh phong thực lực, nhưng chính diện chơi liều thật chưa hẳn có thể đập từng chiếm được đối phương. Gặp phải bốn cá liên thủ, nếu là không thể ngay đầu tiên độn không đào tẩu, liền phải chết ở đây. Đây là thượng du một đạo thủy tiễn phóng lên tận trời, lập tức một đầu so cái này bốn con cá cộng lại còn muốn khổng lồ rất nhiều mấy ngàn trượng cá lớn đột nhiên hiển hiện, giơ thẳng lên trời kêu to ô ngao. Tiếng thét này để Vân Dương toàn thân lên u cục. Cái này, còn hay là cá a? Con cá này tiếng kêu rất giống đảo ngược sói gào âm thanh. Trừ cái đó ra, thật liền lại không có gì không giống nhau. Cái này cá lớn kêu to vài tiếng. Bốn đầu cá lớn cũng không lãnh đạm, nhanh chóng trở về trong nước. Tại lớn nhất cá bên cạnh dương đầu lên, tựa hồ đang trao đổi cái gì. Sau một lát, theo oanh một tiếng, đầu này lớn nhất cá cường thế xông ra mặt nước, một đường bay thẳng đến không trung ngàn trượng phía trên. Sau đó, thế mà dừng lại trên không trung, đầu cá tả hữu đong đưa, điều tra phụ cận, một hồi lâu sau về sau, mới một lần nữa trở xuống trong nước. ô ngao lại bắt đầu kêu lên. Theo tiếng thét này, toàn bộ nước sông trong lúc bất chợt đợt phân sóng quyền. Từng đầu cá lớn thân ảnh, từ thượng du, từ hạ du, không ngừng mà hướng về bên này tụ tập, rất giống là hạ thông chi. Vô số cá lớn đều đến nơi đây đi họp. Dâu bé thật mệt mỏi. Dâu lớn cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.